Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, Nghị Quốc Sự. Đông Lai Vương Tử, Vân Đô, Diệt Hiên Cư, tiền viện phòng bên trong, mọi người ngồi vây chung một chỗ, mỗi người trước mặt đều bày một cái bàn nhỏ, mặt trên có rượu ấm, mứt trái cây những vật này, nói cười yến yến. Bầu không khí một mảnh ấm hòa thuận vui vẻ. Phi cầu ở mỗi cái trên bàn nhảy lên đến nhảy lên đi. Hai con móng vuốt nhỏ ôm lấy vài loại trái cây. Cuối cùng nhảy rụng ở Hứa Dương trên bàn. Ở một con đặc biệt vì nó chuẩn bị đĩa nhỏ bên trong. Liếm liếm đĩa bên trong ngọt rượu. Mập Đô Đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ say mê. Hứa Dương, Tà Hoàng sư phụ đây. Không có cùng ngươi cùng đi. Ngự Huyền Vũ hỏi, Hứa Dương liền đem Lạc Bạch Thủy quyết định, nói cùng mọi người biết được. Ngự Huyền Vũ đẳng nhân cùng nhau cảm thán, không có cùng Hứa Dương cùng đi Long Hổ Sơn. Mở mang kiến thức một chút khiến Tà Hoàng say mê Tần Hoàn Hoàn sư mẫu phong thái. Bổ y càng là thất vọng, ở Long Hổ Sơn thời điểm, nàng cùng Tần Hoàn Hoàn hai người cảm tình rất sâu. Người sau hoàn toàn đưa nàng cho rằng con gái đối xử. Không có chuyện gì, 3 năm kỳ mãn, Tần sư mẫu thì sẽ không tiếp tục ở tại Long Hổ Sơn, mà là sẽ cùng sư phụ một đạo trở về Vân Đô. Chúng ta hoàn toàn có cơ hội gặp lại. Hứa Dương nói rằng, Dương Nhi, có một việc, ta vẫn muốn nói với ngươi. Ngồi ở bên cạnh, dịu dàng trầm tĩnh mẫu thân Mạc Vân Hy, chậm rãi mở miệng, ta muốn rời khỏi nơi này. Tại sao a? Hứa Dư An vị ở Mạc Vân Hy bên cạnh, nghe vậy một mặt sốt ruột, mẫu thân, ngài tại sao phải rời đi? Chẳng lẽ là ta cùng ca ca làm không được? Nhạ ngài tức rồi sao? Mạc Vân Hy bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa Hứa Dư đầu. Ôn hòa nói rằng, không, chỉ là xuất phát từ của chính ta nguyên nhân. Hứa Dương thoáng gật đầu nói, Hải Vân Thượng Quốc, đối với mẫu thân tới nói là một thương tâm địa. Rời đi nơi này cũng tốt. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi có nghĩ tới đi nơi nào sao? Mặc kệ đi đâu cái địa phương, lấy nhi tử bây giờ năng lực, đều có thể giúp các ngươi thu xếp đến thỏa đáng. Hứa Thanh Nguyên nói rằng, chúng ta muốn trở lại Đông Lai Quốc. Ta có rất nhiều năm chưa có trở về quá Lâm Uyên Thành. Đối với Hứa Thanh Nguyên, Mạc Vân Hy tới nói, ở Lâm Uyên Thành 3 năm là bọn hắn cả đời này hạnh phúc nhất vui sướng thời gian. Hứa Dương gật đầu, thoải mái nói rằng, tốt. Một bên Ngự Huyền Vũ cau mày nói rằng, Hứa Dương, này e sợ không thích hợp. Đông Lai Quốc ở Hải Vân nội loạn thời kỳ, tuyên bố độc lập, quốc nội cục diện chính trị có biến hóa rất lớn. Bá phụ, bá mẫu trở lại, ta lo lắng sẽ bị Đông Lai Vương kèm hai bên lợi dụng. Đến bức bách ngươi làm một ít chuyện. Không sao, ta sẽ cùng cha mẹ cùng về Đông Lai Quốc. Hứa Dương từ tốn nói. Đông Lai Vương lúc này tâm tình hẳn là hối hận chiếm đa số đi. Dù sao Hải Vân nội loạn đã bình định. Tuy rằng hiện nay còn có Bách Mộ vực ngoại địch, nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra Hải Vân Thượng Quốc chiếm cứ rất lớn ưu thế. Hắn cái này chư hầu chủ giờ khắc này tất nhiên là nghĩ tất cả biện pháp, cùng Hải Vân hoàng tộc hóa giải mâu thuẫn, miễn cho thu sau tính sổ. Ta cũng coi như là Hải Vân Thượng Quốc Vương Hầu. Đông Lai Vương sẽ không ngu đến mức đối với ta cha mẹ ra tay. Sáng sớm hôm sau, ở thu thập xong hành trang sau khi, Hứa Dương một nhóm người, cưỡi vực môn, đi tới gần nhất Đông Lai Quốc Đông Hải Thành, theo đường Ô Lương Hải. Một đường trở về Đông Lai Quốc, nghề này đội hình có thể nói xa hoa. Hứa Dương, Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên đều là huyền quân cấp độ cường giả. Còn lại người ngoại trừ Hứa Dư ở ngoài, cái khác cũng đều là huyền tông cao thủ. Bọn họ một đường điều động huyền linh, trực tiếp bay qua rộng rãi Ô Lương Hải. Đông Lai Quốc đã ở trong tầm mắt. Dương Nhi, chúng ta là phủ, hay không trực tiếp về Lâm Uyên Thành? Hứa Thanh Nguyên truyền âm hỏi, hắn có một loại nỗi nhớ nhà tựa như tiễn cảm giác. Hay là trước đi Đông Lai Thành, cùng Đông Lai Vương đánh một cái bắt chuyện đi. Hứa Dương mỉm cười nói, dù sao Đông Lai quốc độc lập, ta thuộc về Hải Vân Vương Hầu, vẫn còn đối lập trạng thái đây. Tùy tiện xông vào, không tiếp một hồi địa chủ, không còn gì để nói. Sao sao sao Đông Lai Vương Cung, hai trung niên nam tử, ngồi đối diện nhau, một người trong đó trên người mặc kim bào, một cái khác mặc áo bào bạc, chính là Đông Lai Vương hai đứa con trai, Đại Vương Tử cùng Nhị Vương Tử. Không ngờ tới, Hải Vân Thượng Quốc nhanh chóng như vậy bình địa định phản loạn. Đánh lại bại Bách Mộ Vực sau khi, chỉ sợ cũng sẽ đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta những này tuyên bố trung lập chư hầu. Kim bào nam tử, Đại Vương Tử Sáp vừa nói, cái này cũng là không thể nào đoán trước chuyện tình, ai có thể muốn lấy được đại danh đỉnh đỉnh Tà Vương, sẽ lại đột phá tiếp, lấy 67 tuổi chi linh, liền lên cấp huyền hoàng cảnh giới. Nhị Vương Tử, bạc bào người trung niên đồng dạng thở dài, phụ thân sắp xuất quan, chủ trì quốc sự, những việc này, vẫn là xem hắn lão nhân ra ý tứ của đi. Dù sao lúc trước độc lập, cũng là trưng cầu lão nhân ra người cho phép có thể. Kim bào Đại Vương Tử nói rằng, tiện tay cầm lấy trên bàn một phần gia thú tờ giấy. Nhị Vương Tử bất đắc dĩ cười nói, đều tới khi nào, Bồng Lai các cùng Hồi Xuân Đường còn chưa phải yên tĩnh. Quan tòa đều đánh tới chúng ta nơi này đến rồi. Song phương đại biểu, đều ở ngoài cung chờ đợi đây. Huynh trưởng, người xem nên xử lý như thế nào? Hai nhà này đan dược mua bán cửa hàng, trong đó Bồng Lai các là lão tự hào, buôn bán làm được rất lớn, luôn luôn là Đại Vương Tử chống đỡ. Hồi Xuân Đường nhưng là cửa hàng nhỏ, có điều ở 5-6 năm trước, bắt đầu phát triển lớn mạnh, lấy tốt đẹp chính là danh tiếng. Chuyện làm ăn càng làm càng náo nhiệt, lấy được Nhị Vương Tử chống đỡ. Đại Vương Tử cùng Nhị Vương Tử, tuy rằng thường ngày có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng bây giờ đã đến Đông Lai quốc sống còn thời khắc, phần này mâu thuẫn liền nhạt dần rất nhiều. Rất nhiều chuyện bắt đầu hiệp thương xử lý, còn có thể xử lý như thế nào? Vẫn như lần trước như thế, đưa bọn họ phái trở lại, to lớn một Đông Lai thành, còn mở không nổi hai nhà hiệu thuốc. Đại Vương Tử rất phiền muộn. Còn nữa, hai nhà hiệu thuốc song song, có cạnh tranh đây là chuyện tốt. Ta Đông Lai thành huyền giả, ở mua đan dược thời điểm, cũng sẽ không gặp phải bắt nạt được lũng đoạn thị trường tình hình. Nhị Vương Tử hơi gật đầu. Có điều, Bồng Lai các tựa hồ lần này tiến vào hiến không ít chân phẩm đan dược, thành ý 10 phần, bằng không cứ như vậy, ở trong lời nói, gõ một hồi Hồi Xuân Đường, để cho bọn họ lần sau cũng thả vừa để xuống máu. Vì ta Đông Lai Vương thất làm một ít cống hiến, chính là này để ý. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên một tên vệ sĩ đi vào, khom người nói rằng, bẩm báo hai vị vương tử, bên ngoài có khách cầu kiến, không thấy ta cùng Nhị Vương Tử đang bề bộn sao? Đại Vương Tử tính khí không được, trợn mắt liền mắng, không có mắt gì đó. Không gặp, hết thảy không gặp, huynh trưởng, không cần nổi giận, hỏi rõ ràng lại về Tuyệt Không Trì. Nhị Vương Tử vung vung tay, hướng về tên kia vệ sĩ hỏi, khách tới có hay không đưa thiếp mời tử, là lai lịch gì? Vệ sĩ trình lên một phần bái thiếp, Nhị Vương Tử tiện tay tiếp nhận, thoáng đảo qua một chút, nhất thời sắc mặt đại biến, nhanh, chuẩn bị nghi trượng, mở ra cửa cung, minh pháo tấu nhạc, nghênh tiếp quý khách, luôn luôn thận trọng Nhị Vương Tử. Giờ khắc này dường như bị châm chọc vào cái mông, lòng như lửa đốt địa đứng lên, nhị đệ, người phương nào có thể cho ngươi như vậy kinh hoàng? Đại Vương Tử hơi kinh ngạc, Nhị Vương Tử đem cái kia phân bái thiếp chính diện, hướng về Đại Vương Tử biểu diễn. Bát Cực Vương, Đông Bắc đệ tứ vực tiết độ sứ, Hứa Dương tiếp Đông Lai quốc chủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.